kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, ta họ Tô. Gọi Tô Minh, Tô lão đại sắp điên rồi. Từ tuổi xế chiều lão nhân mất đi, cho mình nói một cái cố sự phía sau. Hắn liền dừng bước, ở cái tòa này nhà cũ, hắn đã đợi trọn 3 năm. 3 năm này, hắn học tuổi xế chiều lão nhân điêu khắc tượng điêu khắc gỗ. Có thể trong tay lão mộc đầu nhưng không biết nên như thế nào điêu. 3 năm này, hắn đem nhà cũ hủy đi trùng kiến. Vẫn như trước không thể chịu đựng được nơi này ẩm ướt. Trong nhà cũ cây già, đệ nhị xuân tỏa sáng vô cùng nhuần nhuyễn, tản ra nồng nặc sinh cơ. Nhưng Tô lão đại cảm giác mình thực sự sắp điên rồi. Lại không rời đi nơi này, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Một ngày này, hắn thu thập xong hành lý, dựa theo tuổi xế chiều lão nhân yêu cầu, mang theo tất cả tượng điêu khắc gỗ, chuẩn bị ly khai cái tòa này lão hết. Hắn muốn đi du ngoạn, mau chân đến xem cái này một thế giới, thuận tiện đi tìm một chút tuổi xế chiều lão nhân trong chuyện hắn. Thực sự là lãng phí ta thời gian 3 năm. Tô lão đại tính khí như trước rất táo bạo, nhưng bây giờ tâm tình của hắn phi thường tốt. Hắn dự định ly khai nhà cũ đi ra ngoài du ngoạn. Nhưng là tại hắn khóa cửa thời điểm, một cái tuấn mỹ thiếu niên tới nơi này cái trấn nhỏ. Hắn không biết khi nào tới, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cây già. Tiểu tử, muốn đi vào ngồi một chút sao? Lần đầu tiên chính là vị thiếu niên này xuất hiện, Tô lão đại cư nhiên tạm thời ngừng rời đi bước tiến. Hắn không biết tại sao muốn mời thiếu niên, nhưng hắn xác thực muốn cùng thiếu niên này nhờ một chút. Có thể chứ? Thiếu niên hỏi. Tô lão đại vỗ đầu một cái cười to nói ra. Đương nhiên là có thể. Cửa một lần nữa bị mở ra. Tô giả đại về tới nhà cũ. Thiếu niên cũng tiến nhập nhà cũ. Hắn như trước nhìn chằm chằm cây già không rời mắt. Thẳng đến Tô lão đại hỏi, tiểu tử, cây này có cái gì bất đồng sao? Thiếu niên lúc này mới thức dậy, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật sự là quá không lễ phép, không có ý tứ, ta cũng không biết vì sao lão nhìn chằm chằm cây này. Lão nhân gia, ta gọi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên tự giới thiệu mình. Tô lão đại lại sờ sờ đầu. Đúng là mẹ nó xảo. Ta cũng họ Tô, ta gọi Tô Minh. Tô Minh là Tô lão đại chân chính tên. Uống điểm. Tô lão đại rất yêu thích uống rượu. Không lo ăn cái gì cơm, đều muốn uống mấy chén. Lão nhân gia, ta không uống rượu. Tô Đại Nhiên xua tay một cái. Tô lão đại cũng không phải khách khí, tự mình uống mấy chén. Đồng thời cười hỏi A Hát nói ra. Gọi ta Tô lão liền được, đừng lão nhân gia lão nhân gia. Ta còn không già, không biết vì sao. Hắn đối với Tô Đại Nhiên rất có hảo cảm. Chứng kiến hắn, phảng phất nhìn thấy trẻ tuổi chính mình. Trẻ tuổi chính mình cũng là như vậy đẹp trai, nho nhã lễ độ, nhưng lễ phép không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì. Ngược lại sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần bị khi dễ. Vì vậy tính tình của hắn càng ngày càng táo bạo, tính cách càng ngày càng hiếu thắng. Thế giới chính là cái này dạng, người thiện bị người khác khi dễ, thiện lương không cách nào cải biến thế giới. Bạo bên trong mới được. Tô giả, ngài mới vừa là dự định đi xa nhà khinh. Tô Đại Nhiên nghĩ tới Tô giả đại phía trước mang theo hành lý dự định khóa Tô lão đại cũng không có ẩn giấu. Là dự định rời đi nơi này. Có một tao lão đầu tử, cho ta nói một cái bừa bộn chuyện thần thoại xưa, để cho ta đi tìm một người, dùng chính mình phương pháp xử lý. Đáng sợ nhất là, ta con mẹ nó tin. Tô lão đại đập thẳng bắp đùi, hiển nhiên cho rằng lão già kia rất hư. Tiểu tử, ta xem ngươi chắc còn ở đến trường. Ta ở chỗ này ở 3 năm, ở trấn trên cũng không gặp qua ngươi. Tô lão đại cũng hỏi sự nghi ngờ của mình. Tô Đại Nhiên không có giấu giếm. Kỳ thực, ta là tới tìm ngươi. Ta cuối cùng ta cảm giác đã quên chút gì, lại không biết ta đã quên chút gì. Tô lão... Tô Đại Nhiên ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ngài đừng thấy cười. Ta thậm chí không biết ta muốn tìm là ai. Tô lão đại bắp đùi vỗ. Đây con mẹ nó lại đúng dịp. Lão già kia cũng cho ta đi tìm người. Ta con mẹ nó cũng không biết tìm ai. Hơn nữa lão già kia nói để cho ta tìm được hắn phía sau. Nói cho hắn biết cái gì. Nói phân nửa là hắn nương uống giám. Mẹ liền để lại như thế một đống tượng điêu khắc gỗ. Nhất nói linh tinh là ta con mẹ nó lại đáp ứng rồi. Tô lão đại đối với lão già kia tương đương căm tức. Nhắc tới lão già kia chính là tức cành hông. Đúng rồi, Tô lão đại đột nhiên ngẩng đầu. Lão già kia nói cố sự, chính mình không có cho bất luận kẻ nào nói qua. Hắn dự định cùng Tô đại nhiên chia sẻ một cái. Dù sao bọn họ đều ở đây tìm một không biết là của người nào người. Câu chuyện này muốn từ nam bên trong vịnh viện mồ côi nói về. Câu nói đầu tiên, Tô đại nhiên đồng tử liền thình lình co rút lại. Hắn là đứa cô nhi, ở có trí nhớ thời điểm, cũng đã ở tại nam bên trong vịnh viện mồ côi cuối cùng. Hắn đẩy ra lục phiến môn, tiêu thất, nghe nói hắn muốn trở thành dương thần, nhân gian duy nhất thần minh. Nhưng là hắn sở hữu 6 thanh chìa khóa, hắn muốn một lần mở ra lục phiến môn. Cái này cơ hồ không có bất luận cái gì có khả năng. Nhưng hắn hay là đi làm, nghe nói chỉ có tìm được 6 thanh danh sách chìa khóa, lần lượt mở ra một phiến lại một cánh cửa, mới có thể triệt để đi tới. Một phiến không có mở ra, hắn thì sẽ hoàn toàn thất bại, mà hắn đã hóa thành vô số mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Như thế nào đi tìm cái này 6 thanh chìa khóa? Thậm chí, liền chìa khóa là cái gì? Như thế nào tìm kiếm đều không có manh mối? Cái kia khe lão nhân còn nói, nơi này chính là thế giới của hắn. Hắn không chỗ nào không có mặt, lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Duy nhất xác định là, cái này 6 thanh chìa khóa liền tồn tại ở thế gian hỏi. Đây con mẹ nó hoàn toàn chính là một cái chuyện thần thoại xưa. Tô lão đại kể xong, hắn cảm thấy quá vớ vẩn. Ở nơi này khoa học kỹ thuật thời đại, đây hoàn toàn chính là thần thoại. Thế giới chưa bao giờ thiếu khuyết thần thoại, cũng không thiếu khuyết biên chuyện xưa người. Nhưng điên cuồng nhất là, hắn cảm giác mình điên rồi. Là thật tin tưởng lão già kia cố sự. Ta hoài nghi hắn là một cái tà giáo tổ chức đầu lĩnh. Ta dùng 3 năm mới chỉ có đi ra. Tiểu Tô, người có thể không nên bị mắc lừa a. Tô lão đại thần bí bí hướng về phía Tô đại nhiên nói rằng, được rồi, không nói với ngươi, địa phương quỷ quái này, ta một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa. Gặp nhau đã là duyên, nhà cũ chìa khóa cho ngươi, ngươi chừng nào thì nghĩ đến, thì tới đi, ta à, muốn đi ra ngoài du lịch. Tô lão đại đem nhà cũ chìa khóa cho Tô đại nhiên. Hắn du lịch dự định sẽ không dao động, nhưng lần này, hắn không có khóa nhà cũ cửa, mà là đem nhà cũ phó thác cho Tô đại nhiên. Đúng rồi, Tô lão đại lại vòng trở lại, ném cho Tô đại nhiên một khối lão mộc đầu. Đây là lão già kia lưu lại. Ta vẫn muốn điêu khắc điểm cái gì, thế nhưng không biết nên khắc cái gì. Đưa cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ ra ngươi nghĩ tìm người, liền đem hình dạng của nàng khắc vào mặt trên, như vậy thì sẽ không quên. Tiểu Tô, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tô lão đại đi, hắn đem nhà cũ cùng lão mộc đầu để lại cho Tô đại nhiên. Thế nhưng những thứ kia đã điêu khắc tốt tượng điêu khắc gỗ, Tô lão đại vẫn là mang đi. Đây là hắn mới lữ đồ, cũng là chính hắn phương pháp xử lý 7. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.